hôn sai 55 lần. Chương 548, không quấy rầy, là tôi dịu dàng. 2. Góc truyện audio.com. Lúc đặt ly rượu xuống, Đường Thời mới một vòng người ở trên bàn, sau cùng khi nhìn thấy Trình Tả Ý ngồi chết đối diện mình, anh hơi ngừng một cái, sau đó liền lãnh đạm thu tầm mắt. Trình Tả Ý ở một tháng trước biết lễ đính hôn của Cố Khuynh Thành và Đường Thời hủy bỏ, cả người giống như quấy máu gà, phục sinh lần nữa, cảm thấy mình giống như trở lại 3 năm trước đây, biết được Cố Khuynh Thành qua Anh Quốc. Lúc cô ta thích Đường Thời, vẫn luôn tìm Thời hành động, không biết có phải cô ta hàng đêm chờ đợi hay không, cuối cùng gần khi tốt nghiệp đại học để cho cô ta bắt được sơ hở của Cố Khuynh Thành. Khi đó, thực ra cô ta cũng không có làm cái gì, chỉ là nhìn Cố Khuynh Thành cầm mở hộp quà của Trần Mặc Thâm, thấy được cô mang tấm thẻ đặt ở trên trong cái hòm bên gối, sau đó lại nhìn thấy Cố Khuynh Thành vay mình tiền ra ngoài, cô chỉ là theo đuôi Cố Khuynh Thành đi ra túc xá, thấy được cô và Trần Mặc Thâm rời đi, sau đó trở lại túc xá, thừa dịp người không chú ý tìm kiếm tấm thẻ ở bên trong hòm của Cố Khuynh Thành, sau đó đi tới trên cầu đối diện trường học tiêu 20 đồng, mua một cái sim điện thoại, đem cái tin nhắn trên thẻ gửi cho Đường Thời. Khi đó cô ta không có nhẫn như hiện tại, thủ đoạn độc như vậy. Khi Cố Khuynh Thành và Đường Thời mỗi người đi một ngả, cô ta sớm đã dự liệu. Đường Thời quá yêu Cố Khuynh Thành, một người đàn ông cao ngạo như vậy, yêu bao nhiêu, liền không thể dùng hạt cát bao nhiêu. Mà Cố Khuynh Thành, quá mức chấp niệm mộng tưởng từ nhỏ đến lớn, có chút vô cùng muộn, một khi động tâm, liền sẽ bó tay hết cách. Cô ta chẳng qua chỉ là lợi dụng thiếu sót giữa hai người bọn họ, sau đó động một số tay chân, làm cho bọn họ như 3 năm trước đây, rơi vào cục diện tách ra lần nữa. Thực ra cô ta cũng không có 100% nắm chắc, nhưng tình thế lúc ấy, đã không cho phép cô ta suy nghĩ hậu quả. Cô ta luôn không khả năng trơ mắt nhìn Cố Khuynh Thành gả cho Đường Thời, cho nên cô ta biết trong túi Cố Khuynh Thành có bình vitamin, là Đường Thời đưa, liền mua loại thuốc tránh thai thời gian dài có bề ngoài giống vậy, tìm một thời cơ phù hợp, lặng yên không một tiếng động hoán đổi. Thuốc tránh thai thời gian dài, có thể khiến người ta không thể mang thai, Đường gia cần người nối nghiệp như vậy, làm sao lại cho phép một cô gái không thể có con nối dõi, nếu như Cố Khuynh Thành không mang thai được như vậy sẽ sinh ra mâu thuẫn, nếu như cô mang thai, liền sẽ biết thuốc tránh thai tồn tại, mà cô cũng chỉ coi thuốc tránh thai là do Đường Thời đưa cho. Mặc kệ kết cục cuối cùng như thế nào, cuối cùng Cố Khuynh Thành và Đường Thời sẽ sinh mâu thuẫn, mà cô ta chỉ cần thần không biết quỷ không hay lưu tại chỗ tối lớn nhất chờ đợi mình được như nguyện. Lại một tháng sau, cô ta thật đúng là gặp việc vui, tinh thần thoải mái, liều mạng làm việc, nỗ lực chính là vì có một khi có thể đưa mình vào vị trí công ty, sau đó có thể gặp mặt Đường Thời tại bữa tiệc. Luôn luôn muốn tạo ra thời cơ gặp mặt mới có thể có tiến triển tiếp theo, không phải sao? Chẳng qua cô ta may mắn, dạng gặp mặt này cùng thời cơ ở chung, lại cũng không cần cô ta dựa vào Cố Khuynh Thành đổi lấy. Một tháng không thấy, ngược lại Trình Tả Ý lét xinh đẹp rất nhiều, cái cằm nhọn, cái mũi cao chắc là qua giải phẫu chỉnh hình, mà ở trên bàn cơm, cùng người ta ăn cơm, cử chỉ khí độ nói chuyện, đều tao nhã không ít. Cách chương.